Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, loại này lão công đến cùng là thế nào tìm, ngay cả Liêu Dư Khanh loại này không thương bát quái mọi người đối vị kia thổ hào phen thân phận cảm. Thấy tò mò, càng không cần nói trực tiếp trong gian khác yêu bát quái thích ăn qua phen. Trực tiếp nhất kết thúc, bọn họ đương nhiên đều đi thăm dò yết bí. Bởi vì dụ tranh là ở Weibo này bình đài trực tiếp. Trực tiếp trong gian các vị fan ít chính là đối ứng Weibo hào. Tuy tiện ở tìm tòi lan lý nhất siêu có thể tìm ra. Vị kia thổ hào fan Weibo hào rất dễ nhớ. Ngư tiên chính quy lão công. Mới đầu bọn họ nhìn đến tên này. Cảm thấy người này thật là có đủ tự kỳ tự đại. Nhân gia Chu công tử còn chưa có tự xưng là ngư tiên lão công đâu. Vị này sững sờ đầu thanh cư nhiên còn dám nói bản thân là chính quy lão công. Đem chúng ta Chu công tử chính cung vị trí để vào mắt sao? Cẩn thận che của ngươi Weibo hào. Nhưng mà, khi bọn hắn chạy tới vây xem vị này bác chủ Weibo chủ trang. Điều thứ nhất động thái khiến cho đại gia ngây ngẩn cả người. Cho nên nói, đây là Chu công tử bản tôn tiểu hào. Là tiểu hào không sai đi. Tuy rằng fan kia nhất lan biểu hiện hữu hảo mấy ngàn cái. Nhưng mỗi điều Weibo sinh động đậu cơ hồ vì linh, vừa thấy chính là tiêu tiền mua đến cương thi phấn, sung mặt tiền cửa hàng sử dụng, tiến đến vây xem bạn trên mạng ở dài đến 3 phút ngây người sau. Triệt để hưng phấn, này có tính không kế hai người tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ sau lại một cái kinh thiên đại qua. Vì sao bọn họ như vậy xác định đây là Chu Mộ Quân bản nhân Weibo? Đương nhiên là vì trên cùng một cái động thái bại lộ tin tức rất thực truy. Làm cho người ta không tin đều nan. Ngư tiên chính quy lão công. Xâm khí, hình ảnh, ảnh chụp nội dung là một cái gấu bông ở trong bồn tắm tắm rửa. Đại khái là vì nó không nghe lời. Đem thủy biến thành nơi nơi đều là. Trên sàn một mảnh hỗn độn. Con mèo nhỏ nháy mắt lam tinh, vô tội lại ai oán xem màn ảnh, đỉnh đầu còn có một đoàn tuyết trắng bong bóng, ngốc manh, nếu không có nhận sai lời nói, đây là ngư tiên trong nhà kia chỉ nhan giá trị siêu cao gấu bông. Tên gọi ngư hoàn, ngư tiên thường xuyên ở Weibo phơi miêu, bọn họ đối này con miêu ấn tượng khắc sâu, chẳng sợ trong ảnh chụp miêu mau làm ướt, dán tại trên da. Thoạt nhìn có chút xấu, bọn họ như thường có thể nhận ra đến đây là ngư hoàn. Phát Weibo thời gian là buổi tối, địa điểm là toilet, hơn nữa bác chủ thủ nhập kính, thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, dưới ánh đèn như ngọc bàn sáng trong, hiển nhiên là chỉ nam nhân thủ. Cái nào nam nhân có thể buổi tối khuya xuất hiện tại gia đình toilet như vậy địa phương? Trừ bỏ Chu công tử còn có thể có ai? Bất quá, xâm khí, loại này từ thực không giống như là theo bá đạo tổng tài miệng nói ra. Cho nên một phần fan đối này ông có hoài nghi, nếu này Weibo chỉ hướng tính còn chưa đủ rõ ràng, lại phiên phía dưới những Weibo đó có thể hoàn toàn xác nhận thân phận. Ngư tiên chính quy lão công, vui vẻ, hình ảnh, trong ảnh chụp là hai cái nắm ở cùng nhau thủ, nam nhân thủ vẫn là kia một cái. Bởi vì năm ngón tay thu nạp gấp khúc, có vẻ xương bàn tay vi đột, mờ u bàn tay mạch máu rõ ràng có thể thấy được, nữ hài tử thủ nho nhỏ, mềm mại không có xương, bị nắm giữ hơn một nửa cái bàn tay, chỉ lộ ra phấn phấn nộn nộn mấy căn đầu ngón tay. Bởi vì lần trước bị ác ý pê đồ bôi đen, dụ tranh tay trái ngón trỏ tới gần móng tay cái bộ vị có câu sẹo chuyện này cơ hồ sở hữu fan đều. Biết đến, mà ảnh chụp bên trong nữ hài thủ, không đúng dịp, vừa vặn cùng dụ tranh thủ đặc thù ăn khớp, lại nhìn này Weibo phát ra thời gian, không còn sớm không muộn, cố tình là tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ tối hôm đó. Thủ chủ nhân là ai tin tưởng không cần nghĩ cũng đều minh bạch. Kia này Weibo là có thể giải đọc vì, Chu công tử bởi vì tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ rất vui vẻ. Giấu trong lòng vĩ đại lòng hiếu kỳ, bạn bè trên mạng tiếp tục đi xuống phiên trước kia Weibo. kết quả không chỉ có không làm cho bọn họ thất vọng. Thật sự là càng xem càng khiếp sợ. Hắn đây mẹ thật là bọn họ trong tưởng tượng cái kia bá đạo tồn tại. Đây là liếm cẩu đi. Ngư tiên chính quy lão công. Lần thứ hai nấu cơm. Vẫn là thất bại. Tranh tranh làm cho ta rời xa phòng bếp. Ngư tiên chính quy lão công. Tranh tranh ăn kem điệu trên đầu ta. Còn nói cho ta đeo đỉnh nón xanh. Muốn đánh người. Không thể đánh. Ngư tiên chính quy lão công. Xuất ngoại. Muốn đãi thật lâu. Tưởng tranh tranh. Ngư tiên chính quy lão công. Đêm nay vừa muốn ngủ sofa. Sớm biết rằng liền mua hai thước sofa, ngư tiên chính quy lão công. Nàng giống như uống say, ôm lấy ta thổ lộ. Bất quá nàng nói xong bỏ chạy, tỉnh rượu còn không thừa nhận chính mình nói quá lời nói. Bất đắc dĩ, ngư tiên chính quy lão công. Lão bà mặc áo cưới hảo hảo xem. Muốn kết hôn, ngoặc kép chấm chấm, bác chủ phát nguyên sang Weibo thời gian chiều ngang rất lớn. Có đôi khi cách vài ngày phát một cái, có đôi khi cách hơn một tháng mới phát một cái, nhưng ngư tiên mỗi điều Weibo hắn đều có phát điểm tán. Phát thời điểm còn cố ý xứng thượng một đóa đỏ ao tiểu hoa hồng. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đừng nói cho ta đây vị bác chủ là Chu Mộ Quân bản nhân. Dù sao ngươi nói ta cũng không tin tưởng, mặc kệ ngươi có tin hay không, đây đều là sự thật. Mọi người phản ứng đi lại sau hô to thế giới này là như thế nào? Bọn họ ý dâm vài ngày cao lãnh cấm dục bá đạo tồn tại. Kết quả ngươi nói với ta hắn là tiểu nãi cẩu, hắn đây mẹ có chút dọa người a. Chạy nhanh xuất gia của ta 5 năm thi cao đẳng 3 năm mô phỏng áp an ủi, tuy rằng nói quan phương. Phát đường là khắp trốn mừng vui hảo sự. Nhưng bản CP phấn thật sự ăn không vô bực này cao nhất bí chế đường. Lưu lưu, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử. Loại này lão công đến cùng là thế nào tìm? Ra giáo trình sao? Ta mua, ta ra giá cao mua còn không thành sao? Chẳng lẽ cũng chỉ có ta phát hiện ngư tiên không có chú ý này Weibo hào sao? Cũng không đối Weibo nội dung làm ra cái gì đáp lại. Ô ô ô. Chúng ta Chu công tử rất hèn mọn, một người kịch một vai hát lâu như vậy, trên lầu đừng y. Ngư tiên nếu chú ý này hào, đã sớm bị fan bóc đi, Chu công tử còn thế nào ngoạn. Trên mạng thảo luận khí thế ngất trời, dụ tranh bản nhân lại cũng không biết, nàng phao nửa nhiều giờ tắm, thư thư phục phục theo phòng tắm xuất ra, xé mở một chương mặt nạ thiếp trên mặt, nằm thẳng ở trên giường. Sờ sờ bên cạnh người vị trí, không sờ đáo di động, nàng đẩy đẩy bên cạnh nam nhân, miệng không dám lớn dần, mơ hồ không rõ nói, ta di động đâu, Chu Mộ Quân, hẳn là ở trong phòng tắm, vừa rồi tắm bồn không là còn nghe ca sao, nàng gần nhất trí nhớ có chút kê monster Chu Mộ Quân nhìn nàng một giây, chống lại nàng năn nỉ ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xoay người xuống giường đi phòng tắm cho nàng cầm điện thoại. Di động quả nhiên bị nàng đặt ở bên cạnh bồn tắm lớn. Di động xác dính thủy. Hắn ninh ninh mi, rút ra tờ khăn giấy lau sạch sẽ lại đưa cho nàng. Dụ tranh hai tay tiếp nhận tỏ vẻ cảm tạ. Kiều Trân bắt đầu mỗi ngày giải trí hưu nhàn thời gian soát Weibo. Đợi chút, ngày đặc của nàng nhân thế nào nhiều như vậy? Đêm nay nấu cơm trực tiếp giống như không ra cái gì sợ ý ngoại đi. Trừ bỏ cuối cùng vài giây Chu Mộ Quân nhập kính, nhưng cũng chỉ là lộ cái ót, liên tính tiệt bình cũng không có gì hay thảo luận, làm dụ tranh mở ra kia một cái điều ngải đặc đi vào xem thời điểm. Rốt cục biết vấn đề ra ở nơi nào, đại thấy rõ nội dung, nàng triệt để bình tĩnh không xong. Cũng không giữ thể diện thượng sang quý phu nhân mặt nạ lãng phí có rất đáng tiếc. Nàng một tay lấy nó vạch đến ném vào trong thùng rác. Xoay người ngồi dậy, ánh mắt yên lặng xem Chu Mộ Quân. Gây ra lớn như vậy động tĩnh, của hắn tầm mắt cũng nhìn đi lại. Kinh ngạc nhướng mày, giống như mặt nạ là muốn phu 15 phút. Hắn chăm chú nhìn di động thời gian, thế này mới phu 2 phút không đến. Nàng làm sao lại bỏ được vạch đến đây? Nói tốt lão quý giá đâu? Dụ tranh, ngươi buổi tối xem trực tiếp thời điểm soát lễ vật. Chu Mộ Quân sửng sốt, không ngờ nàng nhắc tới này. Một lát sau, Hào Phóng thừa nhận, soát vậy nói được không? Phen theo cây này đang đụng đến của hắn Weibo Hào. Bọn họ nhìn đến hắn chủ trang nội dung sau ảo ảo ngải đặc nàng. Làm cho nàng đi qua xe monster dụ tranh điểm tiến, ngư tiên chính quy lão công Weibo chủ trang. Tuy tay đi xuống phiên mấy cái, này đó đều là ngươi phát. Nàng bởi vì quá mức khiếp sợ, ánh mắt mở được thật to. Nói chuyện tốc độ nói thật chậm, như là nhận đến cái gì kích thích. Di động màn hình bãi ở trước mắt, Chu Mộ Quân để sát vào nhìn. Là hắn Weibo tài khoản không sai, nội dung cũng là hắn phát. Hắn gật đầu thừa nhận, bình bình thản thản bộ dáng. Đúng vậy, ngươi không là đã sớm biết này là của ta Weibo Hào sao? Ta rất sớm phía trước liền từng nói với ngươi, dụ tranh không biết nói cái gì. Trầm mặc xem hắn, ánh mắt cùng biểu cảm đều thập phần phức tạp, nàng quả thật đã sớm biết đây là của hắn Weibo tài khoản. Kia là bọn hắn vừa kết giao thời điểm, hắn chủ động nói với nàng, còn thành thật giao đãi hắn trước kia nghe lén nàng giọng nói trực tiếp. Lừa nàng kêu hắn lão công, hành vi phạm tội. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể còn dùng này Weibo Hào, còn chia sẻ một ít hàng ngày cuộc sống. Này đó nàng căn bản không biết, dụ tranh cho rằng, hắn này tài khoản tự ở trước mặt nàng cho sáng tỏ về sau liền khí điệu không cần. Vốn hắn liền không thích ngoạn Weibo không phải sao? Xem nàng cuồn cuộn các loại cảm xúc hai mắt, Chu Mộ Quân có chút không hiểu. Nâng lên thủ ở nàng trước mắt lung lay một chút, ngươi làm sao, biểu cảm không bình thường như vậy, phảng phất đã xảy ra cái gì thật sự tình, dụ tranh liếm liếm môi, thần sắc còn có chút không trở lại bình thường, khiếp sợ chung mang theo điểm mờ mịt nhìn hắn, vọng tiền hắn đen sẫm trong ánh mắt, một chữ một chút nói, ngươi có biết hay không, của ngươi Weibo Hào bị phen đào ra, dừng một chút. Nàng còn nói, liền bởi vì ngươi ở trực tiếp gian vung tiền như rác, Chu Mộ Quân. Trầm mặc một lát, Chu Mộ Quân lấy ra chính mình di động đi lên Weibo. Hắn trong di động đã sớm tải xuống này phần mềm, bởi vì không làm gì thích ngoạn. Mỗi lần đi lên đi cũng chính là nhìn xem dụ tranh Weibo động thái. Cái khác giống nhau không xem monster ngẫu nhiên nhớ ra rồi liền dây cót Weibo. Điều này cũng là học của nàng. Ghi lại trong cuộc sống mỗi cái nháy mắt tâm tình, trước mắt Weibo Hào bị fan đào ra, ngắn ngủn nửa giờ, của hắn Weibo fan đã theo mấy ngàn cái cương thi phấn tăng trưởng đến hơn 2 vạn. Di động leng keng thùng thùng vang cái không ngừng, so chuông báo còn ầm ĩ, vừa thấy hắn liền sẽ không thiết chí chưa chú ý nhân tin tức nhắc nhở. Dụ tranh lấy quá di động của hắn hỗ trợ điều tốt lắm thiết chí. Tranh cãi ầm ĩ thanh âm tiêu thất, màu đỏ tiểu vòng tròn lý chữ xấu còn đang không ngừng gia tăng. Chu Mộ Quân đại khái nhìn lướt qua, mỗi điều động thái phía dưới nhiều ra thật nhiều phát bình luận điểm tán. Tùy tay mở ra trong đó một cái động thái phía dưới bình luận. Trường hợp náo nhiệt phi pha mani kem quay đầu thượng, nằm tàu đó là một cái gì tư thế cơ thể, ta không não bổ xuất ra. Có não động đại muội tử nguyện ý cung cấp một chút hình ảnh sao? Kem quay đầu thượng cùng đội nón xanh trong lúc đó có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Này ngạnh ta không nghe nói qua a, ngư tiên lén như vậy hội ngoạn sao? Có thể là lục sắc kem đi, giống mũ cái loại này hình dạng. Nhưng là ta cũng không làm biết làm sao có thể điệu đến cùng đỉnh, hai người này đều là cái gì? Bảo tàng bắc chủ, rất có ý tứ. Ta não bổ là ngư tiên cưỡi ở Chu công tử trên cổ ăn kem. Này hình ảnh có chút dọa người. Ta ngẫm lại khác đáp án. Chớ đi khai, 5 phút đồng hồ sau trở về. Chu Mộ Quân, các ngươi phấn vòng thật sự thật đáng sợ. Dụ tranh đương nhiên đã ở dùng di động soát của hắn Weibo. Nàng thói quen mỗi ngày điểm tiến Weibo xem các đại nam minh tinh chủ trang. Thật sự không nghĩ tới. Có một ngày nàng hội xem Chu Mộ Quân Weibo nhìn xem mùi ngon. Nếu Weibo nội dung không có quan hệ gì với tự mình liền rất tốt. Nàng xem đến trong đó một cái. Chỉ vào hỏi hắn, ta khi nào thì uống say với ngươi thổ lộ. Trong ấn tượng ở trước mặt hắn uống say cũng liền như vậy một lần đi. Khi đó nàng vừa mới nhận thức hắn không lâu, làm sao có thể thổ lộ, cho dù là uống say không thanh tỉnh cũng không có khả năng a. Chu Mộ Quân vừa thấy nàng biểu cảm chỉ biết nàng nghĩ cái gì. Thanh âm nhàn nhạt nói, không là lần đó, là tốt nghiệp tụ hội lần đó, người uống say theo sau lưng ôm lấy ta, nói rất vui vẻ toàn thế giới đều biết đến ta là của ngươi, dừng một chút. Nghĩ tới sao, nghĩ không ra ta sẽ giúp ngươi nhớ lại, hắn ngay cả đương thời hình ảnh đều nhớ được nhất. Thanh nhị sở, Dụ Tranh liên tục xua tay, vội vàng nói, không cần giúp ta nhớ lại. Ta nhớ ra rồi, ngày đó nàng uống không tính nhiều. Đầu óc vẫn là thanh tỉnh, ngày thứ hai tỉnh lại cũng không có nhỏ nhặt nhi, chính là cảm thấy ngượng ngùng, cho nên làm bộ như quên. Hắn như vậy nhắc tới, nàng liền nhớ lại hết rồi. Dụ Tranh cúi đầu tiếp tục xem của hắn Weibo, dầu dĩ nói, làm sao ngươi cũng chưa nói với ta à, ta cư nhiên cùng bạn trên mạng đồng trong lúc nhất thời biết. Cảm giác này không quá mỹ diệu, Chu Mộ Quân, chính ngươi không thấy, trách ta, ngoặc kép, hết chương.